bảo hắn tu tiên chương 320, thao thiết nhất tộc lịch sử. Phệ địa. Lục Dương xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối bùn, nhìn xuống ăn hết xúc động, lại ném đi trở về. Bất Hủ tiên tử hắc u một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, đúng a, phệ địa không phải liền là ăn đất ý tứ, rất khó lý giải sao. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương trí thông minh mặc dù không bằng chính mình, nhưng nghĩ minh bạch cái này sự tình hẳn là rất đơn giản a. Lục Dương, chấm chấm. Hợp lấy nhà ngươi phệ địa là mặt chữ ý tứ. Bất Hủ tiên tử gặp Lục Cập Dương vẫn là đầu óc mơ hồ bộ dáng, khe khẽ thở dài, cảm thấy may mắn có chính mình tại tinh thần không gian cho hắn bày mưu tính kế, không phải Lục Dương cái này đầu óc ra ngoài rất dễ dàng bị lừa. Nàng tiến một bước giải thích nói, thao thiết tuy nói là thượng cổ tứ hung, nhưng đó là đằng sau mới kiếm ra tới thanh danh, ban đầu thời điểm bọn chúng toàn gia lẫn vào đều rất thảm, khẩu vị lớn còn không có bản sự, mỗi ngày ăn không đủ no liền không có lực khí, không cách nào đi săn, tạo thành ác tính theo xấu. Thao thiết nhất tộc không cách nào tích cốc, cả đời đều đang ăn. Đói cấp nhãn vỏ cây lá cây cái gì cũng ăn, nhưng vỏ cây cùng lá cây cũng không trải qua ăn a. Về sau đại khái là thao thiết nhất tộc mộ tổ bốc lên khói xanh, trong tộc ra cái thiên tài nhân vật, tu hành có thiên phú, đầu cũng cơ linh. Cái kia thao thiết liền muốn, ăn cái gì không phải ăn, vỏ cây lá cây có thể ăn, trên đất bùn đất liền không thể ăn chưa. Nó bế quan 3 ngày, ròng rã 3 ngày giọt nước không vào, mắt thấy cũng nhanh phải chết đói a, cả đời quá khứ ở trước mắt theo thứ tự hiện lên, nó vốn cho là mình như vậy vẫn lạc, nhưng nó lại nghĩ tới chính mình tộc nhân, người nhà, những cái kia gầy trơ cả xương huynh đệ tỉ muội, nhớ tới bọn chúng tha thiết kỳ vọng. Nó cảm thấy mình không thể như vậy trầm luân, nó muốn phản kháng. Nó tại trong tử vong nhìn thấy hy vọng, bản năng cầu sinh xu thế đem chính mình cả đời sở học hòa làm một thể, rốt cục tuyệt sử phùng sinh mở ra một thức đại thần thông, thông thiên phệ địa. Một thức này đại thần thông hóa thành huyết mạch chi lực, dung nhập vào thao thiết trong huyết mạch, từ nay về sau, thao thiết nhất tộc đều tự động tập được cái này môn thần thông, bắt đầu tranh nhau ăn đất. Không phải ngươi chờ chút, ta làm sao nghe nói thao thiết nhất tộc thôn thiên phệ địa, liền không gian đều có thể xé nát, nghe ngươi dạng này giảng, không giống như là có thể xé nát không gian dáng vẻ a. Lục Dương buồn bực, trên sách không phải như thế viết a. Bất Hủ tiên tử tức giận nhìn xem Lục Dương, tại ngươi người này, thật không có kiên nhẫn, nghe ta nói tiếp. Ngài tiếp tục. Bất Hủ tiên tử dương dương đắc ý, nói một câu, cái này còn tạm được, liền tiếp theo giảng đạo. Dĩ vãng thao thiết nhất tộc lẫn vào thảm, tu vi phổ biến không cao, là bởi vì bọn chúng không có tinh lực tu hành. Bọn chúng một khi ăn no, liền sẽ có dư thừa tinh lực đi tu hành. Bọn chúng chủng tộc tu hành thiên phú đủ để sánh vai đỉnh cấp yêu thú đại tộc, tỉ như Long tộc, Phượng tộc, Côn Bằng tộc, Cùng Kỳ tộc vân vân. Bọn chúng tu hành tốc độ nhanh, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ăn đất thật có thể mạnh lên, mà lại đất phẩm chất càng tốt, tu hành tốc độ càng nhanh, có một hồi đất đen giá cả tăng vọt, chính là đám này gia hỏa bắt đầu ăn. Vấn Đạo Tông vườn thuốc bên trong bùn đất phẩm giai đều không thấp, ngươi hứng thú có thể thử một lần, cam đoan có thể đề cao tu hành tốc độ. Ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Thừa dịp Lục Dương làm bộ cân nhắc công phu, Bất Hủ tiên tử giảng đến, theo thao thiết nhất tộc tu vi đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu ở yêu tộc hiển lộ sừng đầu, đến cuối cùng, bọn chúng không chỉ là thiên phú, toàn bộ chủng tộc thực lực đều có thể cùng đỉnh tiêm đại tộc đánh đồng. Lúc này mới đặt vững bọn chúng tứ hung chi danh. Chờ thao thiết nhất tộc phát đạt, nghĩ đến bọn chúng tốt xấu là đại tộc, cả ngày ăn đất không giống chuyện, liền đem thôn thiên phệ địa kỹ năng sửa chữa một phen, đổi thành thôn vệ vạn vật, chính là ngươi bây giờ nhìn thấy như thế. Lục Dương trầm mặt một cái, hỏi, kia tiên tử ngươi vì cái gì không dạy cho ta về sau loại này thôn thiên phệ địa. Bất Hủ tiên tử kỳ quái nhìn xem Lục Dương, không minh bạch hắn làm sao có câu hỏi này, đây không phải là ngươi yêu cầu sao, muốn cổ lão nhất kỹ năng, hơn nữa còn là loại kia liếc mắt liền nhìn ra tới này là thời kỳ thượng cổ kỹ năng. Cái này thế nhưng là đường đường chính chính cổ lão kỹ năng, cái này đối ta tới nói đều là rất cổ lão sự tình, ta còn là từ trong cổ thư nhìn thấy. Sau đó nghe Kỳ Lân Tiên thêm mắm thêm muối nói một lần, mới hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ta kể cho ngươi, một chiêu này đều nhanh thất truyền, thao thiết nhất tộc nói không chừng đều không ai sẽ, nếu không phải ngươi cầu ta, ta đều không dạy. Lục Dương, chấm chấm. Ta cảm ơn ngươi a. Một chiêu này tác dụng chỉ có ăn đất sao? Lục Dương ôm lấy may mắn tâm lý hỏi. Dĩ nhiên không phải a. thật là có. Lục Dương trong lòng vui mừng, cảm thấy tiên tử vẫn là đáng tin cậy. Ngươi ăn một miếng đất thử một chút, khẳng định là khô cằn, khó mà nuốt xuống, uống nước đây, sẽ hình thành bùn nhão, đồng dạng không tốt nuốt xuống, dính cổ họng. Cái này dùng đến thôn thiên có thể để ngươi ăn đất về sau, lấy linh khí là nước, nuốt quanh mình linh khí, đem bùn đất rót hết, từng ực một cái liền ăn vào đi. Hợp lấy ngươi đây là liên chiêu. Lời nói này đến, người sáng lập cốt xấu là Thao Thiết Nhất Tộc kỳ tài, chiêu thức nghĩ thập toàn thập mỹ không phải rất bình thường sao. Đương nhiên, thôn thiên cũng có thể đơn độc sử dụng, chính là hấp thu linh khí. Ta thử một chút. Lục Dương mặc niệm tâm pháp chú ngữ, hé miệng, quả nhiên có lượng lớn linh khí chảy ngược tiến miệng, tiến vào toàn thân. Khụ khụ. Cảm giác mình bị sặc, Lục Dương cảm giác chính mình hô hấp không thông suốt, thân thể bản năng ngậm miệng lại, ho khan. Ngươi hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, không thể hấp thu nhanh như vậy. Lục Dương nghe vậy, vận chuyển công pháp, lắng lại linh lực trong cơ thể, hé miệng, tận lực chậm lại hấp thu linh khí tốc độ. Linh khí giống như cam lộ, ngọt ngon miệng, thông qua dạ dày tiêu hóa, tán lực toàn thân, sảng khoái đến cực điểm. Dễ chịu a, Lục Dương phát ra một tiếng cảm thán. Các loại, như thế nói đến, vừa rồi hấp thu linh khí cảm giác, làm sao lại cùng sử dụng tụ linh trận đồng dạng. Ngươi đoán đúng, chúng ta nhân tộc ban đầu tụ linh trận chính là căn cứ cái này một kỹ năng sáng tạo ra. Bất Hủ Tiên Tử lại nói ra một thì thượng cổ bí văn. Phù lục, trận pháp các loại tu tiên bách nghệ, đều là thượng cổ nhân tộc bắt chước tự nhiên, bắt chước yêu thú. Ở trong đó yêu thú, liền bao quát Thao Thiết Nhất Tộc. Trách không được. Các loại, ta coi như học xong cái này bản thông thiên phệ địa cũng vô dụng thôi, hiện tại ai còn biết Thao Thiết Nhất Tộc đoạn chuyện cũ này. Ta coi như đi lên liền ăn đất, cửu u giáo cũng không nhận ra được đây là thông thiên phệ địa. Lục Dương đột nhiên tỉnh ngộ, kỹ năng cổ lão là không sai, nhưng kỹ năng quá cổ lão liền có vấn đề, không ai nhận ra được a. Hắn thậm chí hoài nghi Bất Hủ Tiên Tử thời đại, đều không có mấy người biết những chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử chần chờ, vậy là ngươi muốn học hiện tại thông thiên phệ địa. Lục Dương dùng sức gật đầu. Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nói thế nào? Ta sẽ không. Nàng sẽ không, Lục Dương cũng không cần học, rất đơn giản đạo lý. Vấn Đạo Tông, Dược Viên. Màn đêm phía dưới, ba đại gia hoàn toàn như trước đây canh giữ ở Dược Viên, hắn phân ra một đạo phân thân, ngồi ở phía đối diện, cùng mình đánh cờ. Ba đại gia. Ba đại gia bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiểu Lục. Đã trễ thế như vậy, đến Dược Viên làm gì? Tu tiên giả hoạt động không phân ngày đêm, bất quá đại đa số đệ tử có rất ít ban đêm đến Dược Viên. Lục Dương một mặt thẹn thùng nói ra, chính là các ngươi nơi này có hay không đặc biệt trân quý. Dược tài. Bùn. Ngươi muốn bùn làm gì? Ăn. Ba đại gia, chấm chấm. Đã sớm nghe nói Vân Chi không hài thế sự, luôn có thể vô tình hay cố ý tra tấn người. Hiện tại cuối cùng đem Lục Dương tra tấn đến loại trình độ này sao? Không phải, ta là tu luyện một môn công pháp, có thể ăn đất, ta muốn tìm điểm đất nếm thử, là mùi vị gì? Ba đại gia xoa xoa cái cằm, trên dưới dò xét Lục Dương, ta nhớ được ngươi tiểu tử lần trước đến Dược Viên, là biết luyện xúc địa kỹ năng, lúc này đến Dược Viên, biết luyện ăn đất, ngươi thu hoạch được khâu dẫn truyền thừa. Xúc địa, ăn đất, đây là Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn tuyệt chiêu. Lục Dương chăm chú nói ra, ta đây là thượng cổ truyền thừa. Thượng cổ khâu dẫn. Ba đại gia không có truy đến cùng vấn đề này, Vấn Đạo Tông đệ tử làm chuyện gì đều không kỳ quái, hắn chính là như thế tới, được rồi, Dược Viên ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới, một đôi khâu dẫn vợ chồng nghỉ ngơi, một đôi khác khâu dẫn vợ chồng hưởng tuần trăng mật đi, chính ngươi tiến Dược Viên tìm đất đi thôi. Ngay tại tiểu Dược Vương bên kia. Đang lúc Lục Dương chuẩn bị tiến vào Dược Viên thời điểm, bị ba đại gia gọi lại, đúng rồi, ngươi nói qua yêu đương không có. Không có. Ba đại gia ồ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi biết rõ nữ hài tử nhất ưa thích nghe cái gì nói sao? Lục Dương quay đầu liền hỏi tinh thần không gian bên trong Bất Hủ Tiên Tử, ngươi ưa thích người khác nói với ngươi cái gì? Khen ta đẹp mắt lại thông minh. Lục Dương nghiêng đầu sang chỗ khác nói với ba đại gia, khen nàng đẹp mắt lại thông minh. Ba đại gia như có điều suy nghĩ, biết rõ. Ngươi đi vào đi. Đã lâu đi vào Dược Viên, Lục Dương quen thuộc hướng đi Tiểu Dược Vương nhóm nơi ở. Cao lớn ngộ đạo thụ dưới, Tiểu Dược Vương nhóm tay nắm, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Mùi vị gì, thơm quá. Sâm Vương, ngươi sợi râu bị đốt. Mau giúp ta dập lửa. Tiểu Dược Vương nhóm ùa lên, đối nhân sâm qua qua lại dẫm lại đạp, rốt cục đuổi tại hỏa diễm dập tắt trước, đem nhân sâm qua qua đánh cho một trận. Lục Dương, ngươi đã đến. Ngộ đạo thụ trước hết nhất chú ý tới Lục Dương đến, cười ha hả chào hỏi. Là Lục Dương. Tiểu Dược Vương nhóm nghe được ngộ đạo thụ nói chuyện, cũng chú ý tới Lục Dương đến. Tiểu Dược Vương nhóm tại Lục Dương bên chân lanh lợi, nhìn hết sức cao hứng. Lục Dương thu nhỏ thân thể, đảo qua xa cách mấy tháng Tiểu Dược Vương, nhân sâm qua qua, tam diệp tinh thần thảo, tuế nguyệt trung yên hoa, kỳ lân bất tử dược. Tiểu Dược Vương nhóm gặp Lục Dương còn nguyện ý cùng trở nên càng bọn chúng đồng dạng cao, càng cao hứng hơn, thế nào, phản công nữ ma đầu kế hoạch tiến triển đến đâu một bước rồi. Chia tay lần trước thời điểm, Lục Dương lừa gạt Tiểu Dược Vương nhóm, nói hắn cũng thống hận nữ ma đầu Vân Chi, muốn cùng Tiểu Dược Vương dắt tay tổng tiến, phản công Vân Chi. Lúc ấy Lục Dương còn không biết rõ đại sư tỷ thực lực, coi là cũng chính là hợp thể kỳ đỉnh phong, chính các loại tu luyện số lượng ngàn năm, chưa chắc không có phản siêu cơ hội. Hiện tại xem ra, đừng nói hắn tu luyện mấy ngàn năm, liền xem như hắn tu luyện mấy ngàn năm, lại thêm bất hủ tiên tử phục sinh, đều chưa chắc là đại sư tỷ đối thủ. Ta liền biết rõ Lục Dương ngươi cũng có giáo huấn Vân Nha đầu ý nghĩ. Bất hủ tiên tử giống như là tìm được chí đồng đạo hợp bạn bè, hưng phấn từ tinh thần không gian ly khai. A, linh hồn thể, nhân tộc, ngươi là ai? Nhân sâm qua qua hai cây sợi râu chống nạnh, một bộ rất có phấn khích bộ dáng. Nhân tộc tu sĩ thể nội sống nhờ cường giả linh hồn, sự tình nó nghe qua cũng đã gặp, những cường giả kia linh hồn cho ăn bể bụng chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ tính là gì, có bọn chúng Dược Vương có thể sống sao? Tiểu Dược em bé, đối bản tiên thả tôn kính điểm, biết rõ bản tiên là ai chăng? Bất hủ tiên tử thân là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, cái gì đồ vật chưa thấy qua, Dược Vương mà thôi, nàng muốn tùy thời đều có thể có, không biết rõ có bao nhiêu tiểu Dược Vương tự nguyện đi theo nàng, chỉ bất quá nàng lười nhác nuôi mà thôi. Bất hủ tiên tử có chút thả ra khí tức, liền cả kinh tiểu Dược Vương nhóm đặt mông ngồi dưới đất, tựa hồ người trước mắt đối bọn chúng có trời sinh áp chế. Ngươi là ai? Ngộ đạo thụ cũng kinh hãi, nó không biết rõ trước mắt đạo này linh hồn thể là ai, nhưng bản năng để nó đối bất hủ tiên tử không hiểu khủng hoảng. Khủng hoảng phía dưới, ẩn ẩn mang theo một tia khát vọng. Tiểu Dược Vương nhóm có thể sống thật lâu, nhưng cuối cùng không cách nào tránh thoát thọ nguyên trói buộc, luôn có một ngày sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời. Mà bất hủ đạo quả chính là vĩnh thế trường tồn, vĩnh sinh bất tử đại danh từ, là Tiểu Dược Vương nhóm suốt đời truy cầu, trời sinh đối Tiểu Dược Vương có áp chế tác dụng. Tỷ như trước đó tại rừng rậm bên trong để Lục Dương lâm vào khổ chiến mục thiên thảo, bất hủ tiên tử gặp Lục Dương thụ khi dễ, vốn nghĩ giáo huấn một lần, lại phóng thích bất hủ khí tức, trấn áp mục thiên thảo, chỉ bất quá về sau Lục Dương tiến vào đốn ngộ trạng thái, bất hủ tiên tử mới không có làm đến tiếp sau sự tình. Bản tiên chính là 30 vạn năm trước thượng cổ ngũ tiên đứng đầu bất hủ tiên tử, bây giờ là vấn đạo tông duy nhất khách khanh trưởng lão, là Vân Nha đầu cung cung kính kính mời ta làm. Bản tiên vẫn là thượng cổ vị thứ nhất thành tiên người, thành lập thiên đình, là thiên đình vô thượng đại thiên tôn, đậu thiên tôn. Tốt, tốt lợi hại. Tiểu Dược Vương nhóm bị bất hủ tiên tử đủ loại thân phận khiếp sợ đến, sùng bái nhìn xem bất hủ tiên tử. Hắc hắc, biết rõ bản tiên lợi hại a. Bản tiên trước mắt còn không có khôi phục hoàn toàn, đợi bản tiên khôi phục lại toàn thịnh thực lực, liền dẫn các ngươi đi tiến đánh Vân Chi, cốt bảo nàng biết được ai mới là mạnh nhất. Tiểu Dược Vương nhóm 333 vỗ tay, cảm thấy bất hủ tiên tử thật là lợi hại, thật là tự tin. Kia tiên tử ngài hiện tại là tại Lục Dương thể nội khôi phục lực lượng sao? Ngươi nói đúng gần một nửa, bản tiên không gần như chỉ ở Lục Dương thể nội khôi phục lực lượng, bản tiên còn thiết hạ đủ loại khảo nghiệm, để Lục Dương tiến hành thí luyện kết thúc, bản tiên liền đem hắn liệt vào bản tiên truyền nhân. Bản tiên để Lục Dương hưởng thụ thu hoạch được quyền lực cảm giác, để hắn làm 3 ngày vấn đạo tông tông chủ, độc tài đại quyền, phong quang vô lượng. 3 ngày qua đi, Lục Dương các sư huynh sư tỷ đều đứng xếp hàng tìm Lục Dương. Bản tiên chỉ điểm hắn tu hành, cùng hắn giảng thuật thượng cổ bí văn, truyền thụ cho hắn đại thần thông chỉ xích thiên nhai cùng thôn thiên phệ địa, lợi dụng thân thể của hắn vượt cấp khiêu chiến, bồi dưỡng hắn vô địch thế. Lục Dương thuận lợi kết xuất cổ kim đệ nhất kim đan vô địch đan, chính là bản tiên biết cách chỉ đạo. Tiểu Dược Vương nhóm nghe trợn mắt hốc mồm, cảm thấy Lục Dương vận khí thật tốt a, trở thành tiên nhân truyền nhân, tiên nhân đối hắn dốc túi tương thụ. Đây là cỡ nào cơ duyên lớn? Mặc dù chưa nghe nói qua cái gì vô địch đan, nhưng có thể bị tiên nhân trở thành cổ kim đệ nhất kim đan, uy lực của nó từ không cần nhiều lời. Lục Dương há to miệng, vốn muốn nói Bất Hủ tiên tử nói bậy, kết quả tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Bất Hủ tiên tử nói đều là lời nói thật. Đây là học với ai? Lục Dương đánh gãy Bất Hủ tiên tử màn khoe khoang, nói, chúng ta tới dược viên, là muốn hỏi một chút nơi này có hay không đặc biệt trân quý bùn đất, tu luyện phải dùng. Nhân tộc cái gì thời điểm tu luyện còn cần dùng trân quý đất? Nhân Sâm Hoa Hoa kinh ngạc, nó trong ấn tượng liền xem như chuyên môn tu luyện thổ thuộc tính pháp thuật tu sĩ bên trong, cũng không có gặp tìm chúng nó muốn bùn đất. Dược viên bên trong cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu bùn đất, nhất là bọn chúng tiểu dược vương, dùng đều là thiên kim không đổi kỳ trân bùn đất. Ngươi đợi ta hội. Nhân Sâm Hoa Hoa vứt xuống câu nói này, liền chạy chậm tiếng nhà gỗ, một trận lách cách tìm kiếm âm thanh về sau, nó cầm bốn thanh thủng sắt ra. Bốn người chúng ta đi đào điểm hiếm thấy bùn đất, nhìn xem Lục Dương dùng cái nào. Chính nó lưu lại một thanh thủng sắt, còn thừa ba thanh phân cho ba cái tiểu dược vương. Bốn cái tiểu dược vương chia ra hành động, thời gian một cái chớp mắt liền không biết rõ chạy đến đâu bên trong, tại chỗ chỉ để lại Ngộ Đạo Thụ, Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử. Nhân Sâm Hoa Hoa trước hết nhất trở về, sợi rễ nâng lên một đống đen xì bùn đất, đến, đây là hắc thổ, ngươi có muốn hay không? Lục Dương biến thường thường nghe nói loại này bùn đất, đây là một loại có thể để bất luận cái gì linh thực đều có thể khỏe mạnh sinh trưởng bùn đất, Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc trồng trọt thổ địa, chính là cái này đất đen. Đây cũng không phải là ngươi ở bên ngoài nhìn thấy hắc thổ, đây là hắc thổ chi nguyên, đã có thể dùng cho trồng trọt, còn có thể cải tiến chung quanh thổ những phẩm chất, khiến cho cũng trở thành hắc thổ. Ngươi ở bên ngoài nhìn thấy hắc thổ, chính là hắc thổ chi nguyên đồng hóa qua hắc thổ. Hoặc là nói ngươi nhìn thấy đều là hắc thổ hợp chất diễn sinh, hắc thổ hợp chất diễn sinh có lần số hạn chế cùng thời gian hạn chế, sử dụng mấy lần về sau, liền sẽ thoái hóa thành nguyên bản thổ địa, ta trong tay mới thật sự là hắc thổ. Vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Nhân Sâm Hoa Hoa có chút tự đắc, đây là bọn chúng tiểu dược vương nhất ưa thích một loại bùn đất. Thần kỳ như vậy. Lục Dương nắm lên một thanh, nhắm mắt bỗng nhiên đóng tiếng bên trong miệng, hé miệng, đem hắc thổ nuốt xuống. Nhân Sâm Hoa Hoa cùng Ngộ Đạo Thụ nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn chúng còn đang suy nghĩ Lục Dương phải dùng làm sao bùn đất tu luyện, kết quả là trực tiếp ăn. Thế nào, cảm giác gì? Bất Hủ tiên tử không kịp chờ đợi hỏi. Lục Dương đập đi một cái miệng, dư vị vừa rồi cảm giác, không biến hóa a, cảnh giới không thể đề cao, thể nội linh lực tốc độ tuần hoàn không có biến hóa, lực lượng không có gia tăng, nhanh nhẹn độ không có tăng lên, thần thức cường độ không có biến hóa. Có phải hay không lượng không quá đủ, ăn thêm chút nữa? Bất Hủ tiên tử đề nghị. Lục Dương cảm thấy có chút đạo lý, một hơi đem Nhân Sâm Hoa Hoa mang tới hắc thổ ăn sạch sẽ, công pháp đều vận chuyển một cái đại chu thiên, vẫn không thay đổi hóa. Bất Hủ tiên tử chăm chú nghĩ nghĩ, phân tích nói, có khả năng hắc thổ tác dụng là cải thiện ngươi thiên phú, tỉ như ba linh căn có thể biến thành song linh căn có thể biến thành đơn linh căn, ngươi đã là đơn linh căn. Đã là tốt nhất thiên phú, không có có thể cải thiện không gian. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ tiên tử ngươi chưa từng ăn qua sao? Lời nói này đến, bản tiên thân là thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu, ăn đất đúng sao? Mà lại bản tiên học được cái này môn thần thông thời điểm, đã thành tiên, tu vi đạt đến đỉnh phong, ăn đất làm gì? Lục Dương đánh gãy Bất Hủ tiên tử khoe khoang, ngươi chờ chút, ở đâu ra thượng cổ thập đại mỹ nữ? Ta tại sao không có nghe qua loại này xếp hạng? Bản tiên là thượng cổ đệ nhất mỹ nữ đúng hay không? Lục Dương nhìn xem Bất Hủ tiên tử tinh xảo đến tìm không ra một tia mao bệnh gương mặt, gật gật đầu. Có thứ nhất liền có thứ 10 đúng hay không? Lục Dương lại gật gật đầu. Mặc dù bản tiên cũng không biết rõ thượng cổ thập đại mỹ nữ có ai, nhưng đã có hạng 10, kia tự nhiên có thượng cổ thập đại mỹ nữ. Cho nên đây là ngươi biên. Sao có thể gọi biên đây? Ta bất quá là đem khẳng định tồn tại đồ vật nói ra mà thôi. Còn nữa nói, thượng cổ thập đại mỹ nữ có 3 người khẳng định là có, Kỳ Lân Tiên hai cái lão bà, bản tiên thành tín nhất tín đồ Thanh Hà. Kỳ Lân Tiên. Cái này thời điểm Kỳ Lân bất tử dược ôm một loại khác bùn đất tới, trùng hợp nghe được Bất Hủ tiên tử đàm luận Kỳ Lân tiên. Tiên tử đại nhân, ngài nói Kỳ Lân tiên, hắn cùng ta có quan hệ sao? Gặp Kỳ Lân bất tử dược như vậy khẩn trương, Lục Dương lúc này mới nhớ tới, Nhân Sâm Hoa Hoa cùng chính mình nói qua một thì nghe đồn, nói thế gian cũng không có Kỳ Lân, thế nhân nhìn thấy Kỳ Lân, kỳ thật đều là Kỳ Lân bất tử dược. Tiểu dược vương nhóm cũng không biết rõ trên thế giới đến cùng có hay không chân chính Kỳ Lân. Lục Dương cũng dạng này coi là qua, về sau từ Bất Hủ tiên tử nơi đó biết được Kỳ Lân tiên tồn tại, mới đánh tan quy tắc này hoang ngôn. Lục Dương lúc này mới ý thức được, với hắn mà nói thường thường không có gì lạ tri thức, tỉ như thượng cổ bốn tiên xưng hô, cái này trong hợp thể kỳ đều không có mấy người biết rõ, tuổi thọ lâu dài như Tiểu Dược Vương, cũng không biết rõ. Chẳng lẽ Bất Hủ tiên tử thật là ta kim thủ chỉ? Kỳ Lân tiên là thế gian duy nhất Kỳ Lân, cũng là yêu tộc duy nhất tiên, về phần các ngươi Kỳ Lân bất tử dược nha. Kỳ Lân bất tử dược vội vàng hỏi, chúng ta là thế nào tới? Kỳ Lân tiên giọt máu rơi vào linh thực bên trên, gốc kia linh thực nhận tiên huyết ảnh vang, hóa thành Kỳ Lân bộ dáng. Kỳ Lân bất tử dược lập tức cảm thấy mình địa vị nước lên thì thuyền lên, thuốc cán đều đứng thẳng lên. Lục Dương giật mình, Kỳ Lân tiên thành tiên về sau còn thụ thương rồi. Địch nhân là ai? Chẳng lẽ nói thượng cổ vẫn tồn tại uy hiếp được thượng cổ tiên nhân kinh khủng tồn tại, Bất Hủ tiên tử một mực lo lắng cho mình tu vi quá thấp, không có cùng mình giảng, muốn đợi đến chính mình tu vi tăng lên về sau mới nói với mình. Tiên tử dụng tâm lương khổ a, đáng tiếc vẫn là bị chính mình phát hiện dấu vết để lại. Chính mình là nên giả bộ như không biết rõ, vẫn là tiếp tục hỏi nữa. Bất Hủ tiên tử cũng chia bên ngoài không hiểu, lúc ấy ta không ở tại chỗ, quá trình cụ thể ta không rõ ràng, là Kỳ Lân tiên kết hôn thời điểm, ứng thiên tiên ba người bọn hắn xuất thủ, đem Kỳ Lân tiên đánh cho một trận, chảy không ít máu. Mừng rỡ thời gian động thủ cái gì, không hiểu rõ bọn hắn, chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết náo động phòng. Lục Dương, chấm chấm. Không phải tiên tử ngươi tại trong hôn lễ dùng tiên quả bốc lên mầm tai vạ, hai vị trù nghệ sư tòng ngươi Long Phượng Thiên Kiêu so đấu trù nghệ, để ứng thiên tiên ba người bọn hắn làm ban giám khảo nhấm nháp, sau đó ứng thiên tiên ba người bọn hắn coi là họa nguyên tại Kỳ Lân tiên, đem Kỳ Lân tiên giáo huấn một trận sao. Hợp lấy Kỳ Lân bất tử dược là kia thời điểm xuất hiện. Dược viên cái này một gốc Kỳ Lân bất tử dược là lúc ban đầu kia một gốc đời sau. Tiên nhân chi chiến. Ngộ đạo thụ cùng Nhân Sâm Hoa Hoa nghe xong hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra thời kỳ thượng cổ coi như thành tiên, cũng có khả năng gặp bất trắc. Bọn chúng căn cứ Bất Hủ tiên tử, tự động não bổ ra một màn. Thời kỳ thượng cổ, Kỳ Lân tiên thành hôn, vạn yêu triều bái, cùng Kỳ Lân tiên đối địch ba vị tiên nhân cố ý chọn tại ngày đại hỷ khiêu khích Kỳ Lân tiên. Kỳ Lân tiên vì hồng nhan cùng tôn nghiêm, tức sùi bọt mép, đối mặt ba vị tiên nhân toàn vẹn không sợ, ngang nhiên xuất thủ, lấy vô thượng tiên lực nhất lên kinh đào hải lãng. Chấn kinh vạn cổ tuế nguyệt. Một trận chiến này bảo vệ chính mình thân là yêu tộc duy nhất tiên vô thượng địa vị. Để tiên nhân đổ máu, có thể thấy được ngay lúc đó trận chiến kia sao mà thảm liệt. Danh phù kỳ thực tiên chiến. Vị này Bất Hủ tiên tử thật không coi chúng là ngoại nhân a. Tùy ý nói ra một câu liền để lộ thượng cổ bí ẩn một góc. Bọn chúng nhìn về phía Lục Dương. Đi theo tiên tử bên người Lục Dương nên biết được bao nhiêu thượng cổ bí ẩn, nghe nói bao nhiêu tàn khốc thượng cổ đấu tranh. Đúng rồi, đây là ta tìm tới bùn đất, tức những chi thổ. Kỳ Lân bất tử dược từ tiên nhân chi chiến trong rung động lấy lại tinh thần, nhớ tới nó mục đích tới nơi này là cái gì. Tức những chi thổ, là trong truyền thuyết loại kia chỉ cần một khối nhỏ, liền có thể ngăn chặn dòng sông tiên thổ. Loại này trân quý bùn đất Lục Dương chỉ ở thư tịch bên trong gặp qua, bởi vì hiệu quả quá thần kỳ, bị thế nhân mang theo tiên thổ xưng hô. Bất Hủ tiên tử vây quanh tức những chi thổ chuyển vài vòng, nhận ra bùn đất lai lịch, cái này a, đây là cửu trọng tiên tạo nên đồ tốt, gặp nước bành trướng là dùng đến quản lý nước sông tràn lan. Chúng ta kia thời điểm đường sông loạn thất bát tao, thường xuyên nước sông tràn lan, mà bộ lạc cũng đều là an trác tại nước sông một bên, bờ sông là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, điều này sẽ đưa đến mỗi lần nước sông tràn lan, sẽ tạo thành to lớn nhân viên thương vong, tai sau trùng kiến cũng rất khó khăn. Bộ lạc lớn còn tốt, có đại tu sĩ lấy khống thủy quyết khống chế nước sông hướng chảy, sẽ không làm bộ lạc gặp được nguy hiểm, cỡ trung tiểu bộ lạc liền thảm rồi, bọn hắn tu sĩ tu vi không đủ, không cách nào khống chế to lớn nước sông. Mặc dù cửu trọng tiên xuất thân từ nhân tộc lớn nhất bộ lạc Liên Sơn Thị, nhưng hắn đối xử như nhau, đối những cái kia bộ lạc nhỏ cũng rất tốt. Hắn thành tiên về sau, bắt đầu giải quyết hồng thủy vấn đề, luyện chế ra một loại gặp nước bành trướng bùn đất, chính là ngươi trong tay tức những chi thổ. A đối lục dương, tức những chi thổ ngươi không thể ăn. Bất hủ tiên tử nhắc nhở. Là có vấn đề gì không? Bất hủ tiên tử dùng thương hại nhãn thần nhìn xem lục dương, tức những chi thổ gặp nước bành trướng, nước bọt cũng, ngươi ăn một miếng tức những chi thổ, tức những chi thổ sẽ bành trướng đến đem ngươi bao vây lại. Vậy quên đi. Lục dương tranh thủ thời gian rời xa tức những chi thổ. Tam diệp tinh thần thảo, tuế nguyệt trung yên hoa mang đến hai loại khác trân quý thổ nhưỡng, lục dương theo thứ tự dùng ăn, đều không hiệu quả gì. Không dùng được a. Ba loại thổ nhưỡng hiệu quả luôn không khả năng đều là cải thiện thể chất. Lại ăn hai cái. Bất hủ tiên tử không tin tà. Lục dương đem mang tới thổ nhưỡng ăn sạch sẽ, sửng sốt không có một chút biến hóa. Lục dương cảm thấy có thể là không ăn đủ, liền tiếp tục để tiểu dược vương nhóm tìm đất ăn, một mực ăn vào trời tờ mờ sáng, lục dương đều không có cảm ứng được biến hóa. Tiên tử ngươi cái này thông thiên phệ địa dựa vào không đáng tin cậy a. Lục dương hoài nghi mình bị bất hủ tiên tử đùa nghịch. Làm sao không đáng tin cậy, cái này thế nhưng là kỳ lân tiên dạy cho ta thao thiết đại thần thông. Lục dương lập tức có loại dự cảm không ổn, chờ một chút, là kỳ lân tiên dạy cho ngươi. Đúng a, hắn là cái gì thời điểm dạy cho ngươi? Là hắn cử hành hôn lễ về sau sao? Bất hủ tiên tử tương đương kinh ngạc, ngươi làm sao biết đến? Hôn lễ kết thúc về sau không bao lâu, kỳ lân tiên tìm tới ta, hỏi ta muốn hay không học tập thao thiết nhất tộc viễn cổ đại thần thông, ta nói học một ít cũng không sao. Thông thiên phệ địa không khó học, ta rất nhanh liền học xong, học được về sau kỳ lân tiên hỏi ta có muốn ăn hay không đất thử một chút, ta nói ta đều thành tiên, ăn đất còn có thể hữu dụng, hắn nghe ta nói như vậy, rất thất vọng đi. Lục dương trầm mặc một hồi lâu, mới thăm dò tính hỏi, tiên tử trước ngươi nói trong sách cũng nhìn qua thao thiết nhất tộc cố sự, trong sách nói ăn đất có thể đề cao tu hành thiên phú sao? Không có a, đây là kỳ lân tiên nói cho ta biết. Lục dương. Lục dương đang nghe truyện trên TV audio CV đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, thông thiên phệ địa đúng là ăn đất dùng, thao thiết nhất tộc cũng đúng là dựa vào ăn đất lập nghiệp, nhưng căn bản liền không có ăn đất có thể đề cao tu hành thiên phú cái này nói chuyện. Là kỳ lân tiên muốn trả thù bất hủ tiên tử, cố ý dạy cho tiên tử cái này môn thần thông, còn cần đề cao tu hành thiên phú, cái thuyết pháp này câu lên tiên tử lòng hiếu kỳ, hy vọng tiên tử ăn đất. Cứ như vậy, kỳ lân tiên liền có thể tiên tử ăn đất sự tình tuyên dương ra ngoài, dùng cái này chế giễu tiên tử. Ai ngờ bất hủ tiên tử đại ngu nhược trí, căn bản là không mắc mưu. 30 vạn năm sau, kỳ lân tiên chôn xuống hố để cho mình cái này kẻ xui xẻo đạp trúng, ăn một đêm đất. Kỳ lân tiên ngươi hố không đến bất hủ tiên tử liền lừa ta đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Khi mọi người đi vào điểm hội hợp thời điểm, lục dương chậm chạp chưa tới. Đang lúc đám người dự định đi tìm thời điểm, chỉ thấy lục dương bộ pháp nặng nề đi tới, mặt lộ vẻ màu đất. Mạnh cảnh chu bị lục dương dáng vẻ giật mình kêu lên, ngươi làm sao, đi ngủ ngã vào vũng bùn bên trong. Lục dương giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, khoác tay áo, không có gì. Bất quá là học tập thần thông thời điểm gặp nho nhỏ ngăn trở, cái này trên tu tiên lộ rất phổ biến. May mắn kim đan kỳ không cần đi ngủ, không phải lục dương hiện tại buồn ngủ liền con mắt đều không mở ra được. Ngũ trưởng lão cũng rất quan tâm lục dương, thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Vậy là tốt rồi, thì. Ngũ trưởng lão từ trong tay áo móc ra một khung phi toa, tiếp lấy đi lên nhẹ nhàng ném đi, phi toa trở nên cùng thương hội phi thuyền đồng dạng lớn. Phi toa mở ra, lộ ra bên trong chỗ ngồi cùng các loại tinh xảo công trình. Đây là ngũ trưởng lão nhất ưa thích phi hành pháp bảo, luận phí tổn, so phi thuyền đắt không biết bao nhiêu. Đi lên. Đám người lần lượt nhảy lên phi toa khép lại. Đều ngồi vững vàng buộc lên dây an toàn đi. Ngũ trưởng lão đứng ở cuối phía trước, nhàn nhạt hỏi. Đám người không hiểu nó ý, đều đàng hoàng ngồi tại vị trí trước, cùng kêu lên nói ngồi vững vàng. Vậy là tốt rồi. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa, thôi động phi toa. Phi toa phá vỡ không khí bình chướng, phát ra âm bạo thanh, cấp tốc khởi động. Giống như là có nặng nề đồ vật đập vào mặt, ép tới cả người đều áp sát vào trên ghế, khiến lục dương không thể động đậy. Cổ lực lượng này quá to lớn, coi như lục dương cắn răng cứng cổ, dùng hết toàn thân lực khí cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dán tại trên ghế. Hắn còn nếm thử ở chung quanh ngưng tụ linh lực bình chướng, bảo vệ mình, nhưng ở loại tốc độ này dưới, linh lực vừa mới ly thể liền rời ra vỡ vụn, căn bản chống đỡ không dậy nổi bình chướng. Rốt cục, áp lực biến mất, bốn người thuận thế hướng về phía trước một nằm sấp, cánh tay xử trên chân, đầu hướng về phía trước cúi, giữ vững thân thể. Bốn người có loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cảm giác. Đối mặt cửu u giáo thời điểm đều không có loại cảm giác này. Ngũ trưởng lão dạo bước tại bốn người trước mặt bồi hồi, dạy bảo nói, vừa rồi ta cố ý bỗng nhiên gia tốc, là vì rèn luyện các ngươi đối mặt xảy ra bất ngờ tình huống lực phản ứng. Nhớ kỹ vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác, thân là tu sĩ, muốn thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Giống ta tuổi trẻ thời điểm trải qua thường biểu phi thuyền, cần đối mặt không biết rõ từ cái kia phương hướng bay tới chấp pháp tu sĩ, những cái kia chấp pháp tu sĩ không có một lần có thể bắt lấy ta. Bốn người cảnh giác nhìn xem ngũ trưởng lão, hiện tại nguy hiểm lớn nhất chính là ngươi. Phi toa tốc độ phi hành cực nhanh, nguyên bản Lục Dương còn muốn cho đám người biểu hiện ra chính mình vừa mới học được thôn thiên, nói không nói ra miệng, liền nghe ngũ trưởng lão nói. Đến. Mạnh Cảnh Chu hướng phía dưới thăm dò, nhìn thấy phía dưới Diên Giang quận. Lúc này phi toa dừng ở Diên Giang quận chính trên không, thân hình hoàn toàn biến mất, không cách nào bị mắt thường chỗ xem xét. Đi xuống đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, tìm một vòng cũng không tìm được hạ xuống công cụ. Kim Đan Kỳ mới có thể phi hành, Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên hiện tại còn không phải Kim Đan Kỳ, Lục Dương sợ độ cao. Cái này muốn làm sao xuống dưới? Ngũ trưởng lão vỗ óc một cái, ta mang ngươi môn hạ đi thôi. Ngũ trưởng lão tay áo vung lên, Lục Dương không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy trước mắt tối đen, khi hắn chật vật mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm tại quán đồ nướng trên mặt đất, bên trái nằm Lý Hạo Nhiên, bên phải nằm Tần Nghiên Nghiên. Chuyện gì xảy ra, ngũ trưởng lão cũng sẽ tụ lý càng khôn. Lục Dương kinh ngạc, cái này không phải là rất khó tu luyện đại thần thông à. Bất Hủ Tiên Tử sâu kín nói ra, không, hắn chỉ là đem các ngươi đánh bất tỉnh, sau đó đem đến nơi này. Lục Dương sau khi tỉnh dậy, Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên theo thứ tự tỉnh lại, hai cha con nhìn quanh chu vi, không có làm rõ ràng tình trạng. Đều tỉnh dậy. Ngũ trưởng lão ngồi tại trên ghế đẩu, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tần Nghiên Nghiên nhớ tới trước khi hôn mê một màn, ngũ trưởng lão vung tay áo, bọn hắn liền trước mắt tối đen, lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã xuất hiện ở đây. Cùng trong truyền thuyết tụ lý càng khôn không có sai biệt. Ta biết rõ, ngài vừa rồi thi triển chính là tụ lý càng khôn đúng không? Tần Nghiên Nghiên kích động nói, nghĩ không ra có thể tự mình cảm thụ loại này trong truyền thuyết đại thần thông. Không hổ là vấn đạo tông trưởng lão. Ngũ trưởng lão lộ ra lạnh nhạt mỉm cười, hết thảy đều không nói lời nào. Lý Hạo Nhiên lộ ra vẻ suy tư, không nghe nói sư phụ sẽ tụ lý càng khôn a. Toàn bộ hành trình đều ở bên xem Mạnh Cặp Cảnh Chu chọn lấy một cái lông mày, hắn là trong bốn người duy nhất không có hôn mê. Ngũ trưởng lão đem Lục Dương ba cái đánh bất tỉnh về sau, trả lại cho mình giải thích, nói lo lắng Lục Dương ba người sợ độ cao, không có phi hành kinh nghiệm, trực tiếp mang theo bọn hắn nhảy đi xuống, bọn hắn khả năng không thích ứng được, không bằng đánh bất tỉnh mang đi thuận tiện. Sau đó ngũ trưởng lão liền móc ra ba cái bao tải, đem ba người mặc lên, động tác thuần thục không biết rõ làm qua mấy lần. Nơi này chính là các ngươi trong miệng một lần nữa quán đồ nướng. Ngũ trưởng lão lại xuất phát trước có hảo hảo làm bài tập, tìm đái bất phàm muốn Lục Dương bọn hắn làm nhiệm vụ báo cáo, biết được tại Diên Giang quận phát sinh sự tình. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn xem quen thuộc bài trí, lộ ra nhớ lại thần sắc. Tuế nguyệt như thoi đưa, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất, nhoáng một cái bao nhiêu năm qua đi, Bất Hủ giáo đều hủy diệt, không nghĩ tới còn có thể về tới đây. Ngũ trưởng lão cọ sát một cái bàn, thật dày một tầng đất, ba tháng trôi qua, nên đánh quét một cái. Đang lúc Lục Dương bốn cái tiểu bối chuẩn bị động thủ thời điểm, chỉ thấy ngũ trưởng lão khoát tay áo, không cần phiền toái như vậy. Môi hắn nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, niệm tụng lấy ai nghe không rõ chú văn, tiện tay đánh ra một đạo ấn ký. Ấn ký rơi trên mặt đất, không gian phản phất run rẩy một cái, tạo nên vô hình gợn sóng, một vòng lại một vòng. Cái bàn cùng trên mặt đất cho bụi theo không gian gợn sóng chập trùng sinh ra ba động, từ bám vào vật thể trên bóc ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Liền liền Lục Dương bốn người trên thân tro bụi cũng rung nhẹ nhẹ, ly khai bốn người. Làm tro bụi, tràn dầu các loại bẩn đồ vật toàn bộ khuếch tán đến góc tường về sau, ngũ trưởng lão trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cổ hấp lực, bẩn đồ vật hướng bên trong co vào, hình thành một cổ vòng xoáy. Cuối cùng, bẩn đồ vật co lại thành một cái hình tròn, ngũ trưởng lão nắm tay, hình tròn bẩn đồ vật liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ quán đồ nướng cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, hết thảy đều giống như mới đồ vật. Đây là tịnh trần chú, thường bị dùng làm quét dọn vệ sinh, các ngươi tại tu luyện lúc rảnh rỗi, có thể tu luyện những này thực dụng tiểu pháp thuật. Ngũ trưởng lão giới thiệu nói. Các ngươi nếu là xem ai không vừa mắt, cũng có thể dùng tịnh trần chú đem bẩn đồ vật tích lũy thành cầu, ném hắn. Đây là ngũ trưởng lão học tập tịnh trần chú dự tính ban đầu. Một lần nữa khai trương. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra các loại đồ gia vị, cái thẻ, tự động xuyên chuỗi trận pháp, vỉ nướng các loại đồ vật quán đồ nướng đều có, trước đó rời đi thời điểm không có mang đi. Cái này tự động xuyên chuỗi trận pháp có chút ý tứ a, có sáng tạo. Ngũ trưởng lão nhìn lướt qua trận pháp, liền suy tính xuất trận pháp tác dụng. Lục Dương trong lòng tự nhủ cái này thế nhưng là bất hủ giáo cao tầng mới nhất thành quả, tập kết bốn vị hợp thể kỳ trí tuệ. Ngũ trưởng lão hỏi, có tự động sâu nướng trận pháp hoặc là pháp bảo sao? Lục Dương lắc đầu, còn không có thiết kế ra được. Vậy dạng này, ta đến thiết kế, bất quá ta không có nướng qua chuỗi, không có kinh nghiệm gì, cần trước nướng hai ngày luyện tay một chút, dạng này mới biết rõ hẳn là như thế nào thiết kế tự động sâu nướng pháp bảo. Ngũ trưởng lão nhất ưa thích làm sự tình chính là luyện chế trước đây chưa từng xuất hiện pháp bảo. Lục Dương vui mừng, hắn còn muốn lấy muốn hay không từ chỗ nào bắt hai con ma cọp vồ, hiện tại xem ra là dùng không đến. Lục Dương đem đồ gia vị dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, rất nhanh liền hợp với một bình nhan sắc hồng nhuận mang tộc đặc sắc đồ nướng tương. Ta ra cửa trước mua chút nguyên vật liệu. Lục Dương nói, để ngũ trưởng lão lên trước tay thử một chút. Đi thôi đi thôi. Lục Dương mở cửa lớn ra, dẫn tới trên đường cái người đi đường kinh ngạc nhãn thần. Lục cửa hàng trưởng. Cái gì, vị này chính là Lục cửa hàng trưởng sao? Quán đồ nướng muốn khai trương. Nghe nói Lục cửa hàng trưởng ra ngoài lập nghiệp, đây là thất bại trở về sau tiếp tục làm quán đồ nướng sao? Không phải nói Lục cửa hàng trưởng về nhà kế thừa gia nghiệp đi sao, tại sao trở lại? Còn có loại thuyết pháp này. Ngươi không có nghe nói sao, Lục cửa hàng trưởng khi còn bé liền cùng phụ mẫu bị mất, quán đồ nướng phối phương là Lục cửa hàng trưởng tuổi thơ hồi ức, có một vị đại năng tới đây ăn sâu nướng, sau khi ăn xong lệ rơi đầy mặt, nói loại vị đạo này chỉ có nhà bọn hắn người mới sẽ làm, hỏi cái này là ai làm, sau đó phụ tử nhận nhau. Quán đồ nướng liền đóng cửa. Ta làm sao nghe nói là Lục cửa hàng trưởng có một vị rất có tiền vị hôn thê, Lục cửa hàng trưởng bị vị hôn thê mang đi. Những người đi đường nghị luận ầm ĩ, lại kéo một lần quán đồ nướng thế nhưng là Diên Giang quận náo nhiệt nhất cửa hàng, chung quanh quận huyện đều nghe nói qua. Đáng tiếc là thải xuân tiết về sau, quán đồ nướng liền đóng cửa không làm, mọi người đừng đề cập có mơ tưởng ăn. Mọi người càng là đối với Lục Dương ly khai, làm ra các loại phỏng đoán. Về phần lúc ấy quận trưởng tử vong, ai cũng sẽ không đem chuyện này cùng quán đồ nướng liên hệ tới, lại càng không cần phải nói vẫn là một nhà treo đầy cờ thưởng quán đồ nướng. Lục cửa hàng trưởng, quán đồ nướng còn khai trương sao? Đúng a, ban đêm không ăn nhà các ngươi sâu nướng, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đối mặt nhiệt tình bách tính, Lục Dương đưa tay, lớn tiếng nói ra, mọi người yên lặng một chút, chúng ta lần này trở về, chính là muốn tiếp tục mở quán đồ nướng, điểm này mời mọi người yên tâm, chúng ta sơ bộ kế hoạch quán đồ nướng ngày mai liền khai trương. Tốt ài! Các loại Lục Dương thật vất vả xông ra bách tính vây quanh, tại chợ bán thức ăn lại bị vây quanh một lần. Chờ trở lại quán đồ nướng thời điểm, mệt thở hồng hộc, cảm thấy đi ra ngoài một chuyến so chiến đấu đều mệt mỏi. Ta trở về. Lục Dương đem thịt cùng rau quả hướng tự động xuyên chuỗi trận trên quăng ra, trận pháp tự động đem thịt đồ ăn cắt thành khối nhỏ, que gỗ tử lơ lửng, đem thịt đồ ăn bắt đầu xuyên, quá trình tương đương trôi chảy. Ngũ trưởng lão đem chuỗi tốt chuỗi đưa đến trên vỉ nướng, quay đầu hỏi, các ngươi có chuyên môn đồ nướng dùng hỏa diễm sao? Ngũ trưởng lão làm luyện khí đại tông sư, nắm giữ 7 loại chân hỏa, nhưng đều là cương mãnh hỏa diễm, dùng để luyện khí có thể, dùng làm đồ nướng lại không được. Ta có tam vị chân hỏa. Lục Dương xung phong nhận việc, hắn chân hỏa thích hợp nhất đồ nướng. Ta cũng có chân hỏa. Mạnh Cảnh Chu nói, lòng bàn tay dâng lên một cổ cực nóng ngọn lửa. Thuần Dương chân hỏa. Ngũ trưởng lão nhận ra Mạnh Cảnh Chu lòng bàn tay hỏa diễm lai lịch, mỗi một vị đơn thân linh căn ngưng tụ đan thân kim đan về sau đều sẽ tự động nắm giữ loại này chân hỏa. Bất quá ngươi hỏa diễm không bằng Lục Dương Tam vị chân hỏa dùng tốt a. Mạnh Cảnh Chu lộ ra nụ cười tự tin, không, ta thuần dương chân hỏa là song đan thân linh căn sản phẩm, có dĩ vãng thuần dương chân hỏa không có công hiệu. Ngũ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, là cái gì? Có thể tráng dương. Bị thuần dương chân hỏa nướng chín nguyên liệu nấu ăn, đều có thể tráng dương. Ngũ trưởng lão hít một hơi lãnh khí, bằng vào cái này một công hiệu, nói thuần dương chân hỏa tại 108 loại chân hỏa xếp hạng thứ nhất đều được. 108 loại chân hỏa công trong năng đều có khác biệt, có hỏa diễm uy lực yếu, ngay cả phàm nhân đều đốt bất tử, lại tại thiêu đốt không gian phương diện tương đương hữu hiệu, có hỏa diễm uy lực mạnh, nhưng khó mà khống chế, rất dễ dàng bạo tạc, còn có hỏa diễm không thiêu đốt nhục thân, chỉ đốt linh hồn, xen vào những này nguyên nhân. Các loại chân hỏa khó phân cao thấp, phân không ra đệ nhất đệ nhị. Nhưng ngươi muốn nói ngươi chân hỏa có thể tráng dương. Người khác không dám nói, ngũ trưởng lão ném thuần dương chân hỏa một phiếu. Ta nghiên cứu một chút, nhìn xem ngươi thuần dương chân hỏa có thể hay không ổn định thành hỏa chủng. Còn có ngươi tam vị chân hỏa, ta cũng nghiên cứu một chút. Ngũ trưởng lão đem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chân hỏa muốn đi qua, nghĩ biện pháp hình thành hỏa chủng, không ngừng thiêu đốt. Không phải về sau đồ nướng đều cần Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở một bên đưa vào linh khí châm lửa, tự động vỉ nướng còn có cái gì dùng. Tốt nhất biện pháp là đem hai loại hỏa diễm kết hợp lại. Ngũ trưởng lão trầm tư, nghĩ không ra vừa tới Diên Giang quận liền gặp được loại này khiêu chiến. Hai loại hỏa diễm còn có thể kết hợp. Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc hỏi, nàng trước kia chưa nghe nói qua loại này lý luận. Ngũ trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên nói ra, có thể, trong lịch sử còn có người đem hai loại, ba loại thậm chí nhiều hơn hỏa diễm dung hợp được, ném về phía địch nhân, uy lực kinh người, là tương đương hữu hiệu vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài, chính ta nghiên cứu. Ngũ trưởng lão cùng anh Tiểu Kê đồng dạng đem bốn người đánh ra. Ba vị tu tiên đại năng giáng lâm Diên Giang quận, bọn hắn biến mất khí tức, chẳng khác người thường, ngụy trang thành đi ngang qua nơi đây hành thương. Đại nhân, từ trên bản đồ nhìn, nơi này nên chính là Diên Giang quận. Từng, trước tìm địa phương. Ba người đi vào quán rượu một gian phòng, dùng trận pháp che đậy dò xét, lúc này mới yên tâm cởi xuống ngụy trang. Người đến chính là cửu U giáo phó giáo chủ Thạch Hóa Cốt, cùng hắn hai vị thuộc hạ, trong đó một vị thuộc hạ chính là cho Thạch Hóa Cốt mang đến Tần Hạo Nhiên phiếu nợ vị kia Hóa Thần Kỳ, họ Hoắc, tên Hóa Thần. Phụ mẫu cho hắn lấy tên Hoắc Hóa Thần, là hy vọng hắn có thể tu luyện tới Hóa Thần Kỳ. Thạch Hóa Cốt xốc lên phòng màn cửa, thông qua phòng cửa sổ vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy chết đối diện một lần nữa quán đồ nướng. Hiện tại đã là ban đêm, quán đồ nướng chính là náo nhiệt. Cửa hàng cửa ra vào đã sắp xếp lên hàng dài. Nhiều người như vậy. Thạch Hóa Cốt kinh ngạc, đã quán đồ nướng là thiên đình giáo điểm liên lạc, không nên càng biết điều càng tốt sao? Là phương pháp trái ngược, vẫn là nói đây là thiên đình giáo thực lực thể hiện, không e ngại chính đạo phát giác. Hắn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn hai vị thuộc hạ. Lần này tới Diên Giang quận, giáo chủ giao cho ta một hạng nhiệm vụ, các ngươi nên đều đoán được, chính là xác minh cái này thiên đình giáo sâu cạn. Nếu là có khả năng hợp tác, ta có quyền làm việc giáo chủ quyền lực, thay lập xuống hợp tác ước định. Các ngươi là tâm phúc của ta, làm việc ta yên tâm, không ra chỗ sơ suất. Hoắc Hóa Thần, ngươi là trước hết nhất cùng thiên đình giáo tiếp xúc. Chu Sơn, ngươi tinh nghiên thượng cổ lịch sử, là trong giáo đối thượng cổ lịch sử người quen thuộc nhất. Đại nhân, là muốn hiện tại cùng thiên đình giáo tiếp xúc sao? Thạch Hóa Cốt lắc đầu, không nóng nảy, trước quan sát một hồi. Hai người các ngươi điều tra một cái nhà này quán đồ nướng lai lịch, nhìn xem có hay không khả nghi địa phương. Rõ. Hai người cùng kêu lên nói, từ phòng biến mất. Không bao lâu, Thạch Hóa Cốt từ phòng đi tới, cửa hàng tiểu nhị xuất ra giấy tờ, vị này khách nhân, ngài hai vị bằng hữu đều đi, ngài nhìn cái này tính tiền. Thạch Hóa Cốt mặt đen lên, không phải là thuộc hạ cướp cho hắn tính tiền sao? Điều tra quá trình bên trong, Hoắc Hóa Thần nói chuyện phím nói, Chu Sơn, tất cả mọi người nói ngươi đối thượng cổ lịch sử quen thuộc nhất, hiện tại khảo cổ giới đối thượng cổ lịch sử nghiên cứu có cái gì tiến triển sao? Chu Sơn gật gật đầu, có tiến triển to lớn, cùng tiên nhân có quan hệ. Là cái gì? Chu Sơn thần bí như vậy, trái nhìn phải mong ngóng, thấy chung quanh không ai, truyền âm nói, ta nghe được là tin tức ngầm, chưa chắc thật. Ngươi yên tâm, ta tự có phân biệt năng lực. Thượng cổ có một vị tiên nhân, tên gọi Ứng Thiên Tiên, hắn phong lưu phóng khoáng, khắp nơi lưu chủng, để vô số nữ tử mang thai. Hoắc Hóa Thần cổ có chút ngửa về đằng sau, lại có việc này. Chu Sơn tiếp tục nói ra, theo ta phân tích, chuyện này có 8 thành khả năng làm thật, ngươi nghĩ a, đối phương là một vị tiên nhân, tu hành đến cuối cùng, trong lúc rảnh rỗi, có loại này yêu thích cũng là hợp tình hợp lý. Hoắc Hóa Thần gật đầu, cảm thấy Chu Sơn phân tích rất có đạo lý, trách không được tất cả mọi người nói ngươi đối thượng cổ lịch sử quen thuộc nhất. Đâu có đâu có. Chu Sơn thận trọng cười nói. Không tán gẫu nữa, trước hoàn thành đại nhân nhiệm vụ đi. Đại nhân, theo chúng ta điều tra, căn này quán đồ nướng quả thật có chút vấn đề. Một lần nữa quán đồ nướng chủ cửa hàng họ Lục, tên thật không biết, những khách nhân đều thích gọi hắn Lục cửa hàng trưởng, tiểu Lục cửa hàng trưởng. 4 tháng trước, Lục cửa hàng trưởng cũng xuống tòa này cửa hàng, mở lên quán đồ nướng, bởi vì chất thịt ngon, thịt mềm nhiều chất lỏng, hương vị sánh vai Linh Trù, trọng thụ khen ngợi. Nếu là đổi lại người khác, sinh ý hồng như vậy lửa, đã sớm mở đại lý, nhưng tiệm này nhưng thủy chung không có mở chi nhánh ý tứ. Thạch Hóa Cốt gật đầu, cũng là hợp lý, dù sao đây là Thiên Đình giáo cứ điểm, Thiên Đình giáo tái hiện thế gian, nếu là một vị khuếch trương cửa hàng, là lẫn lộn đầu đuôi. Còn có, quán đồ nướng cùng nơi đó quan phủ quan hệ rất tốt, thường xuyên trợ giúp nơi đó quan phủ bắt đào phạm, vì thế nơi đó quan phủ đưa vài mặt cờ thưởng. Dùng ngụy trang thân phận hướng chính đạo lấy lòng, sẽ miễn đi không ít phiền phức, Diên Giang quận tu sĩ phổ biến trình độ không cao, cao nhất mới kim đan kỳ, không có khả năng biết phá Thiên Đình dạy ngụy trang. Chúng ta còn phát hiện đã từng bất hủ giáo Diên Giang Đà Toàn Viên, còn tại quán đồ nướng ăn cơm xong. Thạch Hóa Cốt cúi đầu trầm tư, có thể là Thiên Đình giáo muốn thông qua Diên Giang Đà, liên hệ với bất hủ giáo cao tầng, nhưng còn không tới kịp liên hệ với, liền bị Vấn Đạo Tông tiêu diệt, đáng tiếc. Theo chúng ta phân tích, 4 tháng trước tiểu Lục chủ cửa hàng đối ngoại biểu hiện tu vi là trúc cơ sơ kỳ, không biết rõ là ngụy trang tu vi, hay là hắn kia thời điểm chính là trúc cơ sơ kỳ, gần nhất mới tu luyện tới kim đan kỳ. Cái này không trọng yếu. Quán đồ nướng còn có 3 tháng không có khai trương, thẳng đến gần nhất nửa tháng mới một lần nữa khai trương, mà lại đẩy ra một hệ liệt hoàn toàn mới sản phẩm, Tráng Dương Siri, một khi đẩy ra, liền oanh động toàn quận. Theo chúng ta đối Thanh Lâu điều tra, Thanh Lâu lưu lượng khách có rõ ràng tăng lên, Tráng Dương công hiệu nên là thật. Những khách nhân còn phản ứng, quán đồ nướng hương vị sau 3 tháng trước nâng cao một bước. Gần nhất nửa tháng mới khai trương. Xem ra nơi này là một chỗ cứ điểm tạm thời, Thiên Đình giáo vì cho chúng ta một lần tiếp xúc cơ hội, mới một lần nữa khai trương. Không đem chân chính cứ điểm vị trí nói cho chúng ta, đây là không tín nhiệm chúng ta biểu hiện a. Thôi được, đã quán đồ nướng không có điểm đáng ngờ, vậy chúng ta liền đi một chuyến quán đồ nướng, nhìn xem nơi này nước là sâu là cạn. Nói là Diên Giang quận có một nhà có thể Tráng Dương quán đồ nướng, chính là nhà này. Cũng không phải, tranh thủ thời gian đến xếp hàng đi, lúc đầu coi là chúng ta tới đủ sớm, nghĩ không ra vẫn là cần xếp hàng. Tiệm này 3 tháng trước đóng cửa, hiện tại một lần nữa khai trương, sinh ý so trước kia còn tốt hơn, thải xuân tiết thời điểm ta tới qua một chuyến, hương vị tương đương không tệ. Nói như vậy, là toàn ngoài tiệm ra huấn luyện, hiện tại có đại thu hoạch lại trở về rồi. Nên là chuyện như vậy. Cũng không biết rõ hôm nay có thể ăn được hay không bên trên, nghe nói có hàng người tốt mấy ngày đội, đều không có xếp tới hắn. Cốt lửa nóng sinh ý. Dĩ vãng đứng ở trên lầu đi xem, cảm xúc không sâu, đứng tại quán đồ nướng trước cửa, Thạch Hóa Cốt mới rõ ràng cảm nhận được đây là cỡ nào nóng nảy sinh ý. Bọn hắn cửu u giáo sinh ý đông đảo, nhưng không có cái nào buôn bán lưu lượng khách có thể khoa trương đến trình độ như vậy. Từ cửa ra vào bắt đầu xếp hàng, một mực xếp tới sát vách cửa hàng cửa ra vào, trực tiếp đem sát vách cửa hàng cửa đều chặn lại. Sát vách cửa hàng cũng không giận, xếp hàng người chờ không nổi nữa, sẽ đến bọn hắn trong tiệm ăn cơm, việc buôn bán của bọn hắn ngược lại so trước đó còn tốt hơn. Hoắc Hóa Thần truyền âm nói, nghe nói trước kia tiệm này còn có đưa hàng tới cửa phục vụ, bây giờ đường ăn sinh ý đều làm không đến, liền đi rơi cái này phục vụ. Nguyên bản ta cùng Chu Sơn còn muốn nếm thử hương vị thế nào, đều sắp xếp không lên đội, chỉ có thể ở phụ cận hướng nếm qua khách hàng nghe ngóng tình huống. Thạch Hóa Cốt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền muốn hướng trong tiệm xông, quên thân phận của mình, chúng ta còn cần đến xếp hàng. Hai vị hóa thần kỳ, một vị hợp thể kỳ, cái này đều có tư cách tổ kiến nhị lưu tông môn, nhất lưu tông môn gặp bọn hắn đều muốn rất cung kính mời tiến đến. Chỉ là một cái quán đồ nướng, cũng không phải thiên đình giáo tổng bộ. Nơi này có chen ngang. Ai, ba người các ngươi biết hay không sự tình? Không có giáo dục. Đằng sau xếp hàng gặp ba người đi vào trong, chửi ầm lên, thạch hóa cốt ba người mắt điếc tai ngơ, cái này thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp ngăn tại ba người trước mặt. Các ngươi dừng lại, không biết rõ phải xếp hàng sao. Tần Nghiên Nghiên đứng tại cửa ra vào, trong con ngươi mang theo lửa giận, tất cả mọi người tại xếp hàng, làm sao lại các ngươi không tuân quy củ. Tần Nghiên Nghiên cũng không nhận ra ba người, lúc ấy Hoắc Hóa Thần vẫn giấu kín trong bóng tối, chỉ có Lục Dương phát giác được hắn tồn tại. Thạch Hóa Cốt đang muốn phát tác, liền nghe Hoắc Hóa Thần vội vàng truyền âm, đại nhân, vị này là Tần giáo chủ chuyển thế, Tần Nghiên Nghiên. Cái gì? Thạch Hóa Cốt giật mình, Tần Hạo Nhiên làm 900 năm cửu U giáo giáo chủ, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng ở trong giáo vẫn có uy vọng. Tần Hạo Nhiên vô luận là thủ đoạn vẫn là tu vi, đều trên mình, đối với vị này tiền giáo chủ, Thạch Hóa Cốt là có mấy phần kính ý. Xem ra thiên đình giáo đã biết được chúng ta lại tới đây, cố ý phái ra Tần giáo chủ chuyển thế ngăn cản chúng ta. Là ám chỉ chúng ta, nơi này là thiên đình giáo địa bàn, chúng ta đến nơi này, muốn thủ bọn hắn thiên đình giáo quy củ. Mà lại để Tần giáo chủ chuyển thế ở chỗ này duy trì trật tự, ý là coi như ngươi lai lịch lại lớn, tại bọn hắn thiên đình giáo trước mặt cũng bất quá như thế. Thạch Hóa Cốt là bậc nào thông minh người, rất nhanh liền đoán được phía sau suy tính. Thiên đình giáo hắn là không dám đắc tội, đối phương đến từ thượng cổ, nội tình phong phú, tối thiểu nhất có một tôn độ kiếp kỳ, thậm chí khả năng có ít tôn, không phải hắn một giới hợp thể kỳ có thể chọc nổi. Xếp hàng liền xếp hàng. Ba vị cửu U giáo bên trong cao tầng tại cuối hàng, xếp tới hơn nửa đêm, mắt nhìn xem xếp tại trước mặt chỉ còn lại 4-5 người, Tần Nghiên Nghiên tại cửa ra vào thăm dò, không có ý tứ, chúng ta muốn đóng cửa. Thạch Hóa Cốt sắc mặt tái xanh, cũng không dám phát tác. Hừ, ngày mai lại đến. Sáng ngày thứ hai, quán đồ nướng còn không có khai trương thời điểm, Thạch Hóa Cốt liền mang theo hai cái thuộc hạ tới đến quán đồ nướng cửa ra vào. Hắn cũng không tin giữa ban ngày còn cần xếp hàng. Quán đồ nướng cửa lớn mở ra, vệ bộ đầu ngồi ở bên trong, cùng Lục Dương chuyện trò vui vẻ. Chúc mừng vệ bộ đầu, không, hiện tại phải gọi vệ tổng bộ đầu. Lục Dương cười nói, quận trưởng bị bọn hắn xử lý về sau, tổng bộ đầu thăng nhiệm quận trưởng, vệ bộ đầu thuận vị trở thành tổng bộ đầu, lập tức đã giảm bớt đi hơn 10 năm thời gian, có thể nói một bước lên trời. Vệ tổng bộ đầu vui vẻ ra mặt, nói gì vậy chứ, ta cái này tổng bộ đầu nói uy phong, mỗi ngày mệt gần chết, Nguyệt Cung chỉ sợ còn không bằng các ngươi quán đồ nướng một ngày thu nhập. Lục Dương cười mà không nói, đây là sự thật, hắn không tốt tiếp. Vệ tổng bộ đầu không có tại cái đề tài này trải qua dừng lại thêm, tiếp tục cảm khái nói, ta thăng nhiệm tổng bộ đầu, cũng không thiếu được tại các ngươi quán đồ nướng bắt người công lao a. Ta còn nhớ rõ tiểu Lục chủ cửa hàng ngươi có mấy cái bằng hữu đến trong tiệm ăn cơm, tụ chúng ẩu đả, bị bắt vừa vặn, nhốt mấy ngày. Về sau Bất Hủ giáo hủy diệt, danh sách thành viên công khai, tụ chúng ẩu đả hai người kia đều là Bất Hủ giáo. Tiểu Lục chủ cửa hàng ngươi kết giao bằng hữu cần phải xem chừng, cái này nhãn quan không được a, nhiều nguy hiểm a, nói không chừng bọn hắn để mắt tới ngươi, chính là nghĩ coi ngươi là làm Bất Hủ giáo tế phẩm. Lục Dương cười ha ha, nói thẳng về sau hắn kết giao bằng hữu sẽ cẩn thận. Các ngươi quán đồ nướng khai trương hơn nửa tháng, đáng tiếc một mực không có tội phạm đến các ngươi nơi này tự chui đầu vào lưới. Nếu là có không có mắt đến các ngươi nơi này liền tốt, tốt nhất là ma giáo thành viên, dạng này ta cái này tổng bộ đầu vị trí cũng liền có thể ngồi ổn. Vệ tổng bộ đầu ý thức được tự mình nói sai, lắc đầu bật cười, ngươi nhìn ta nói lời gì, cùng chú các ngươi nơi này có ma giáo đồng dạng. Cái này thời điểm vệ tổng bộ đầu chú ý tới cửa hàng cửa ra vào Thạch Hóa Cốt ba người, hiếu kỳ hỏi, cửa ra vào ba người này là ngươi bằng hữu sao? Chỗ nào? Lục Dương quay đầu, Thạch Hóa Cốt ba người đã sớm chạy không còn hình bóng. Không ai a. Có lẽ là đi ngang qua đi. Cốt một cái thiên đình giáo, cùng chính đạo chuyện trò vui vẻ, đối phương vẫn là muốn bắt ma giáo tổng bộ đầu, đây là cho chúng ta biểu hiện ra thủ đoạn của bọn hắn sao? Thạch Hóa Cốt cùng triều đình quan sai đánh qua rất nhiều lần dạy bảo, biết được tổng bộ đầu cái này cấp bậc, trong tay đều sẽ có một khối lệnh bài, nếu như để tổng bộ đầu gặp được không cách nào ứng đối địch nhân, liền bóc nát lệnh bài, tự sẽ có tu tiên đại năng viện binh trì. Đại nhân, làm sao bây giờ? Ban đêm tiếp lấy xếp hàng. Chúng ta đều ở nơi này nằm vùng ngồi xổm hơn nửa tháng, làm sao cửu u giáo người còn không có tới? Mạnh Cảnh Chu buồn bực, hắn cảm thấy cửu u giáo người nên tới a. Đại điệt nữ, ngươi mỗi ngày tại giữ cửa, có từng thấy giống cửu u giáo sao? Tần Nghiên Nghiên vô tội lắc đầu, tuy nói ngẫu nhiên có một hai cái không nói lý muốn xông tới, nhưng bị mình nói hai câu, rất nghe lời liền đi đằng sau xếp hàng, cửu u giáo hẳn là không đến mức nói như vậy đạo lý đi. Lục Dương cũng kỳ quái, hắn biên thiên đình giáo phàm là đối thượng cổ có kiến thức, liền nên tin tưởng, hắn cảm thấy cửu u giáo bên trong hẳn là có loại người này. Đã tin tưởng có thiên đình giáo, vậy liền nhất định sẽ phái người tới. Chờ một chút. Đến ban đêm, Thạch Hóa Cốt ba người dài trí nhớ, thật sớm liền đến xếp hàng, lần này vận khí không tệ, phía trước chỉ có hai mươi mấy người. Đợi hơn nửa ngày, rốt cục đến bọn hắn. Ba cân thịt dê nướng. Ngươi khoan hãy nói, mùi vị kia có thể a? Thạch Hóa Cốt sợ hãi thán phục, hắn tinh tế nhấm nháp, từ đó ăn ra một loại bị chân hỏa thiêu đốt hương vị. Chẳng lẽ đây là dùng chân hỏa nướng ra tới? Thạch Hóa Cốt lần đầu gặp mở quán đồ nướng dùng chân hỏa nướng, tuyệt đối đại thủ bút. Vừa nghĩ tới chính mình tới quán đồ nướng ba lần, mới rốt cục vào cửa, Thạch Hóa Cốt liền giận không chỗ phát tiết, ăn xong ba cân thịt dê nướng lau miệng, đến 10 chuỗi nướng thận. Thực khách chung quanh đều kinh ngạc nhìn xem Thạch Hóa Cốt, lúc đầu sâu nướng liền có thể tráng dương, ngươi còn tới 10 chuỗi tráng dương bản nướng thận, cái này cùng ăn xuân dược khác nhau ở chỗ nào? Thạch Hóa Cốt là bậc nào người, hợp thể hậu kỳ đại năng, loại trình độ này tráng dương với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ. Hoắc Hóa Thần cùng Chu Sơn ăn miệng đầy chảy mỡ, cảm thấy vẫn là đi theo Thạch Hóa Cốt tốt, ra ngoài không chỉ có không cần bỏ tiền, còn có thể ăn vào các loại mỹ vị. Nhưng mà các loại ba người bọn hắn ăn tận hứng, mới phát hiện cái vấn đề. Cự ly cửa hàng đóng cửa còn có một đoạn thời gian, thiên đình giáo người đang bận làm cửa hàng tiểu nhị, không có rảnh phản ứng bọn hắn, nếu là đi thôi, bọn hắn cũng không phải thật tới ăn cơm. Nếu là không đi thôi, ngồi không cũng không phải cái sự tình. Ai, ngươi nói ba người bọn hắn đã ăn xong ở chỗ này ngồi, có phải hay không không có tiền tính tiền a? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Hắn lần đầu đụng phải muốn ăn cơm chùa. Lý Hạo Nhiên truyền âm, bên cạnh hai ta không biết, ở giữa cái kia ăn nhiều nhất gọi Thạch Hóa Cốt, trước kia là phó giáo chủ, Tần Hạo Nhiên không có về sau, không biết rõ có hay không thăng lên. Mạnh Cảnh Chu vui mừng, cửu u giáo rốt cục phái người tới. Tần Nghiên Nghiên không dám lên tiếng, cái này ba người thật giống như đêm qua liền đến, bị chính mình đánh ra ngoài. Hậu viện, hai đài tự động vỉ nướng đang toàn lực vận chuyển, trải qua ngũ trưởng lão thiết kế, không chỉ có thực hiện sâu nướng tự động hóa, còn tăng lên cực lớn đồ nướng hiệu suất. Vỉ nướng tạo hình giống như là giá sách, hết thảy có 4 tầng, mỗi một tầng đều bày đầy chính xoay chậm chậm, tiếp nhận chân hỏa thiêu đốt, từ từ bốc lên dầu. Trải qua ngũ trưởng lão dốc lòng nghiên cứu, rốt cục đem tam vị chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa kết hợp chung một chỗ, hóa thành hỏa chủng, dùng cho đồ nướng. Cái này mấy ngày lưu lượng khách cũng đã chứng minh ngũ trưởng lão thành quả nghiên cứu. Ngũ trưởng lão, cửu u giáo người đến đây. Lục Dương đối chính ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu như thế nào cải tiến tự động vỉ nướng ngũ trưởng lão nói. Biết rõ. Đợi đến quán đồ nướng đóng cửa, vị cuối cùng khách nhân ly khai, quán đồ nướng mới hiển lộ ra mặt mũi thật của bọn họ, thiên đình giáo cứ điểm. Một trương trên mặt bàn, hai phe thế lực kinh vị rõ ràng, một phe là lấy Thạch Hóa Cốt làm đại biểu cửu u giáo, một phe là lấy Lục Dương làm đại biểu thiên đình giáo. Muốn gặp các ngươi thiên đình giáo một mặt thật là không dễ dàng a. Thạch Hóa Cốt cười lạnh nói, đối đêm qua cùng sáng hôm nay đãi ngộ cảm thấy bất mãn. Lục Dương làm không minh bạch đối phương ở đâu ra oán khí, không tiếp lời này gốc rạ, chắc hẳn vị này chính là cửu u giáo đại danh đỉnh đỉnh hợp thể kỳ tu sĩ, Thạch Hóa Cốt. Lục Dương sau lưng đi tới một vị nam tử, để nguyên bản tinh thần có chút buông lỏng Thạch Hóa Cốt bỗng nhiên kéo căng dây cung. Hắn trên người đối phương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đơn đã độc đấu, hắn khả năng đánh không lại đối phương. Lục Dương cười nói, giới thiệu một cái, ta thiên đình giáo hết thảy có 9 vị hộ pháp. Vị này là thứ 5 hộ pháp, Đa Bảo Thiên Vương, tại thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách, liền liền sư tôn đều gọi tán hắn luyện khí có một phong cách riêng, có hy vọng luyện chế tiên khí, không biết Thạch giáo chủ có thể nghe nói qua. Mặc kệ đối phương là giáo chủ hay là phó giáo chủ, gọi là giáo chủ tóm lại là không sai. Ngũ trưởng lão không người, thiếu giáo chủ, đó bất quá là Thiên Tôn trò đùa lời nói, không thể cản thật. Thạch Hóa Cốt nhìn về phía Chu Sơn, Chu Sơn âm thầm lắc đầu, biểu thị hắn cũng chưa nghe nói qua. Thạch Hóa Cốt ôm quyền, gặp qua Đa Bảo đạo hữu, chỉ tiếc thượng cổ sự tình đối với chúng ta quá xa xưa, đã quên lãng quá nhiều, chưa từng nghe nói đạo hữu đại danh. Chẳng biết tại sao Đa Bảo đạo hữu xưng hô làm thiếu giáo chủ. Thạch đạo hữu có chỗ không biết, Lục Nhất Dương là Đậu Thiên Tôn thân truyền đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất, là không có chút nào tranh cãi đời tiếp theo Thiên Đình chi chủ. Thạch Hóa Cốt giật mình, Đậu Thiên Tôn thân truyền đệ tử, Đậu Thiên Tôn thế nhưng là thượng cổ vị thứ nhất thành tiên người, cái này chẳng phải là nói cái này gọi Lục Dương chính là tiên nhân đệ tử. Bàn về địa vị đến, chỉ sợ so với hắn vị này hợp thể kỳ cao hơn nửa bậc. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử cao hứng lanh lợi, Lục Dương, ta liền biết rõ ngươi kỳ thật một mực coi ta là sư phụ. Lục Dương, chấm chấm. Trong hiện thực, Lục Dương nghe Thạch Hóa Cốt chưa nghe nói qua Đa Bảo Thiên Vương chi danh, không khỏi thở dài, đúng vậy a, thượng cổ cách nay quá mức xa xôi, liền liền chúng ta vừa mới thức tỉnh lúc, cũng cảm thấy thế sự vô thường, thế gian này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản tinh thần biến mất. Bị người luyện hóa thành vô biên đại lục, hết thảy quen thuộc người, vật đều không có ở đây. Lục Dương ánh mắt thâm thúy, toát ra một tia tịch mịch, tựa hồ là đang hồi ức thượng cổ chuyện cũ. Thạch Hóa Cốt thừa cơ hỏi, có thể biết được là ai luyện hóa tinh thần? Lục Dương lắc đầu, đây là chúng ta Thiên Đình giáo lâm vào an nghỉ về sau phát sinh sự tình, không biết nguyên do, ta giáo đang tìm ứng thiên tiên bọn người, hỏi thăm cái này hơn 30 vạn thời kỳ đã xảy ra chuyện gì, không biết cửu u giáo bên này nhưng có tiên nhân manh mối. Thạch Hóa Cốt chỗ nào biết rõ ứng thiên tiên bốn người bọn họ ở đâu, chỉ có thể tiếc nuối nói không biết rõ. Hắn cho Chu Sơn một cái nhãn thần, ra hiệu Chu Sơn hỏi chút gì. Chu Sơn nghĩ nghĩ, ông quyền hỏi, tại hạ tên là Chu Sơn, đang nghiên cứu thượng cổ lịch sử thường có chút hoang mang, không biết chư vị đạo hữu có thể là tại hạ giải hoặc. Tất nhiên biết gì nói nấy. Ta nghe nói thượng cổ có đại tu sĩ tu luyện thành ngôn xuất pháp tùy, cùng giai vô địch, nhưng cuối cùng lại biến mất vô tung vô ảnh, không biết tung tích của hắn. Lục Dương cười nhạt nói, vị kia tiền bối sự tích ta vừa vặn có chỗ nghe thấy, hắn là sư phó tiên lộ trên kình địch, cuối cùng không địch lại sư phó, hồn phi phách tán. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử nói qua chuyện này, Bất Hủ Tiên Tử đánh lén đối phương hô một cuốn họng, đau chết ta rồi, sau đó ngôn xuất pháp tùy phát động, đem chính mình nói chết rồi. Bất quá nói như vậy đối phương chưa chắc tin. Còn xin nói tỉ mỉ. Vị kia tiền bối tập được đại thần thông ngôn xuất pháp tùy, đối thủ sinh tử chỉ ở một nháy mắt, bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận, thẳng đến gặp sư tôn. Ngày đó, sư tôn gặp học được ngôn xuất pháp tùy tiền bối, biết được lẫn nhau đều là cường địch, lưu thủ chính là tự chịu diệt vong, thế là hai người triển khai một phen kịch chiến, đạo vận khuấy động, pháp lực bành trướng, vũ nội đều im lặng, sư tôn thân pháp cái thế, xuất quỷ nhập thần, không cách nào bắt được bóng dáng. Đối phương mắt thấy không cách nào chiến thắng sư tôn, liền vận dụng ngôn xuất pháp tùy, hô một tiếng. Chết, ai ngờ ngôn xuất pháp tùy đối sư tôn hoàn toàn vô dụng, ngược lại là đối phương, bị ngôn xuất pháp tùy phản vệ, thân tử đạo tiêu, như vậy vẫn lạc. Thạch Hóa Cốt khiếp sợ không thôi, ngay lúc đó Đậu Thiên Tôn còn không có thành tiên, liền đã miễn dịch vô địch ngôn xuất pháp tùy. Đây là cỡ nào cường đại? Hắn vẫn luôn chú ý Lục Dương con ngươi cùng nhịp tim, đủ loại dấu hiệu cho thấy đối phương thực sự nói thật.